Trầm Luân cưỡng đoạt tiểu bảo bối. Chương 2, Thẩm Hoàng Thần. Góc truyện audio.com. Cô ấy là vị hôn thê của tôi. Anh trai, em gái chỉ là quan hệ trên danh nghĩa nhằm hoàn hảo che mắt thiên hạ. Lần đầu gặp, ánh mắt cô ấy nhìn tôi bướng bỉnh nhưng lại rất khiêu gợi. Thật khiến tôi không khỏi muốn đem Ninh Ninh về dạy dỗ. Lần thứ hai tái ngộ, tôi và cô ấy sống chung một nhà. Người đời hay nói, đứng trước phụ nữ đẹp bản tính đàn ông không trỗi dậy thì không phải đấng nam nhi. Huống chi là tôi và vị hôn thê của mình lại đang sống chung một nhà. Giống như tiểu bạch thỏ ngang nhiên dẫn xác đến, cầm thú không thể chỉ đứng nhìn. Tiểu bảo bối ngốc nghếch ấy có thể không giỏi toán nhưng rất giỏi dụ dỗ tôi. Có thể thường ngày rất bướng bỉnh nhưng lúc trên giường liền biến thành thỏ con ngoan ngoãn Ninh Ninh. Nếu mọi hình phạt nặng nhẹ đều không làm em sợ hãi. Chúng ta lên giường giải quyết. Cách chương.